Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, sáu liên thắng. Bạch Vũ cùng Võ Vô Thường công kích tuy nhiên nhìn như phổ thông, nhưng là đồng dạng có số ít phần người đó có thể thấy được bên trong đặc sắc, mà có thể nhìn ra được, đều không phải là hạng người tầm thường. Lúc này Hồng Quân cùng Lữ Hậu đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Không tệ, cũng là uy hiếp, vừa Bạch Vũ cùng Võ Vô Thường công kích, coi như hai người toàn thắng, cũng chưa chắc ngăn cản được đến. Hai người chiêu thức đều vô cùng tinh diệu, thì coi như bọn họ nắm giữ pháp văn, tại cùng cấp bậc dưới, cũng không dám hứa chắc có thể hoàn toàn đỡ được. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người, đều chỉ có bản mệnh pháp văn, đây càng thêm cho bọn hắn mang đến khó khăn. Bạch Vũ, đi ra đánh một trận. Võ Vô Thường, đi ra đánh một trận. Lữ Hậu cùng Hồng Quân cơ hồ trăm miệng một lời nói. Hiển nhiên hai người vì kiếm tử thân phận, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Thắng được sau cùng trận đấu, mới là trọng yếu nhất. Thế mà Bạch Vũ cùng Võ Vô Thường hai người tuy nhiên tự ngạo, nhưng là trên thân hai người hiện tại cũng không có pháp lực, cho nên căn bản không có biện pháp ứng chiến. Cho nên hai người đều rất rõ biết rõ lựa chọn cự tuyệt. Lữ Hậu, đi ra đánh một trận. Lúc này Trung Hạ đứng dậy, trường kiếm trực chỉ Lữ Hậu, tràn ngập phách lối cùng khiêu khích. Vừa cũng là Lữ Hậu muốn khiêu chiến Bạch Vũ, cho nên Trung Hạ trong nháy mắt thì khó chịu, mà lại hắn có tính toán của mình. Tuy nhiên hắn thu hoạch được không được kiếm tử thân phận, nhưng là hắn muốn cho Bạch Vũ trải đường. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ pháp lực tiêu hao so sánh nghiêm trọng, cho nên hắn muốn vì Bạch Vũ tranh thủ thời gian, vì để tránh cho vòng tiếp theo Lữ Hậu lần nữa khiêu chiến Bạch Vũ, cho nên hắn chủ động xuất kích, khiêu chiến Lữ Hậu, chỉ cần hắn có thể làm cho đến Lữ Hậu thụ thương, cái kia là đủ rồi. Dạng này xuống tới Lữ Hậu liền không có khiêu chiến Bạch Vũ năng lực. Giết, hiển nhiên Lữ Hậu cũng biết Trung Hạ dự định, cho nên không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp đại đao nơi tay, lấy thẳng thắn thoải mái chi thế hướng về Trung Hạ đánh tới. Giống, Trung Hạ giống to, sau đó một kiếm đánh ra, cùng đại đao trong nháy mắt giao cùng một chỗ, một tiếng sắt đá tương giao âm thanh truyền đến, hai người thân ảnh giao thoa mà qua, sau đó hai người lại là trở tay khẽ vẫy, trong nháy mắt lại giao đánh vào lên, bất quá một lát, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc này Trung Hạ tay hơi có chút run lên. Nhục thể của hắn chi lực, thủy chung so Lữ Hậu thân thể lực lượng yếu không ít, cho nên ở vào hạ phong. Mà lại Lữ Hậu không muốn mạng đấu pháp, làm cho hắn thường xuyên mệt mỏi tự mình. Giết, Lữ Hậu giống to. Sau đó một đao chém ra. Sau đó Trung Hạ một đao kia không có tránh, hắn thân thể chỉ hơi hơi lệch ra, trực tiếp đã nhận lấy một đao kia. Một đao kia kém chút trực tiếp đem tay trái cấp hoàn toàn chặt đi xuống. Vậy mà lúc này Trung Hạ, mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt ngoan lệ. Sau đó một kiếm hướng về Lữ Hậu bụng dưới đâm tới. Lữ Hậu vốn là đầy đủ không tiếc mạng nữa. Lúc này Trung Hạ, vậy mà so với hắn còn liều mạng. Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cho nên một kiếm này, trực tiếp đem bụng dưới cấp đâm xuyên. Sau đó Trung Hạ trường kiếm kéo một phát, một vệt máu tươi trực tiếp theo Lữ Hậu thân thể bay ra, nhuộm đỏ lôi đài. Lữ Hậu thấy mình thụ thương, trong nháy mắt giận dữ, không quan tâm một đao hướng về Trung Hạ bổ tới. Thế mà Trung Hạ dường như sớm có đoán trước đồng dạng, ngay tại một đao kia muốn chém trúng hắn thời điểm, chỉ thấy Trung Hạ mở miệng nói ra, ta nhận thua. Lữ Hậu muốn một đao trực tiếp hướng về Trung Hạ đầu chém tới, nhưng là hắn nhịn được, bởi vì đối phương nhận thua về sau, chính mình không được cưỡng ép công kích. Liễu Tiên đánh lén thì là vô cùng tốt một bài học, hắn cũng không muốn như Liễu Tiên đồng dạng, tính ngươi hận. Lữ Hậu cắn răng nghiến lợi nói ra, sư huynh, ngươi không sao chứ? Làm Trung Hạ sau khi trở về, Bạch Vũ nhìn lấy Trung Hạ vết thương, nội tâm có cảm động. Hắn biết Trung Hạ một đao kia, nhưng thật ra là giúp hắn chịu. Không có việc gì, sư đệ, ngươi cố lên. ta đằng sau khả năng không thể giúp ngươi. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Lại vào lúc này, Hồng Quân đứng dậy, Võ Vô Thường, đi ra đánh một trận. Tuy nhiên hắn đối với vừa Võ Vô Thường cự tuyệt hắn, tâm lý còn có khúc mắc. Hiện tại Võ Vô Thường đã nghỉ ngơi qua một vòng, cho nên hắn lần nữa xuất chiến Võ Vô Thường. Võ Vô Thường là không thể cự tuyệt. Bạch Vũ khẽ thở một hơi. Hắn biết, Võ Vô Thường phải thua. Cái này lại không phải Võ Vô Thường thực lực không đủ. Lúc này Võ Vô Thường cần phải so Hồng Quân thực lực còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng là có lúc thực lực cũng không phải là quyết thắng hết thảy quan trọng. Cũng tỉ như hiện tại. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại thể nội pháp lực chỉ khôi phục 70%. Như vậy nói cách khác, Võ Vô Thường thể nội pháp lực chỉ là không sai biệt lắm cùng hắn tương đương mà thôi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người giao thủ mới hơn 10 chiêu. Hồng Quân liền trực tiếp lấy quân pháp văn, làm cho Võ Vô Thường không thể không toàn lực ứng phó. Nhưng là lúc này Võ Vô Thường pháp lực căn bản không đủ. Hai tướng va chạm dưới, Võ Vô Thường trực tiếp bị tung bay. Lúc này Võ Vô Thường thể nội pháp lực cấp tốc thấy đáy, lại không còn sức đánh một trận, cho nên hắn không thể không nhận thua. Lúc này Trung Hạ lần nữa đứng dậy, mở miệng nói, Hồng Quân, đi ra đánh một trận. Hồng Quân mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Trung Hạ vô sỉ đến hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn. Hừ, Trung Hạ, ngươi bây giờ cũng là một người tàn phế. Đã ngươi muốn tử, ta thành toàn ngươi. Vừa Trung Hạ bị Lữ Hậu cấp bị thương so sánh thảm, cho nên hiện tại tay trái căn bản không có biện pháp dùng. Nếu như Trung Hạ là đối phó người bình thường, có hay không tay trái ảnh hưởng không lớn. Nhưng là cao thủ so chiêu, nếu như thụ thương, cái kia ảnh hưởng thì sẽ phi thường lớn. Bất quá lúc này Trung Hạ cũng sớm đã làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu như Hồng Quân cự tuyệt, hắn lại có thể dùng xong Hồng Quân một cơ hội. Nếu như Hồng Quân tiếp nhận khiêu chiến của hắn, vậy cũng vô cùng đơn giản. Hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Mà lúc này Tiết Khuê đứng dậy. Tiết Khuê khiêu chiến người chính là Mạnh Thiên Kiêu. Bất quá kết cục cũng sớm đã chú định. Mạnh Thiên Kiêu dù sao cũng là thần linh hậu kỳ cường giả. Nội tình hoàn toàn không phải Tiết Khuê có thể so sánh được. Chỉ là ngắn ngủi 5 chiêu, Tiết Cách liền bị Mạnh Thiên Kiêu cấp đánh bại. Lúc này Bạch Vũ lại đứng dậy. Hắn khiêu chiến người chính là Tiết Khuê. Bạch Vũ chuẩn bị bắt đầu dọn bãi. Hắn nhất định phải cùng mỗi người đều chiến một trận. Cho nên hắn chuẩn bị theo yếu người bắt đầu khiêu chiến. Mà Tiết Khuê dường như biết mình không phải Bạch Vũ đối thủ đồng dạng. Hắn vậy mà không có dùng rơi cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp tiếp nhận Bạch Vũ khiêu chiến. Bạch Vũ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm tử, cho nên ta nhận thua. Bạch Vũ trong nháy mắt có chút im lặng. Hắn còn cho là mình muốn cùng đối phương đấu qua một trận đây. Bất quá Tiết Khuê lời này làm cho Bạch Vũ tâm lý hơi hơi cảm kích. Dù sao nếu như Tiết Khuê muốn tiêu hao hắn một chút thực lực, phía sau hắn sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đã hắn không có tiêu hao thực lực, cho nên hắn trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Mạnh Thiên Kiêu trên thân. Mà Mạnh Thiên Kiêu vậy mà cùng Tiết Khuê một dạng, trực tiếp nhận thua. Liên tiếp có người đối với Bạch Vũ nhận thua, làm cho Bạch Vũ sắc mặt có một ít mất tự nhiên. Hắn không biết cái này tính toán sự tình gì. Lúc này bên ngoài vô số đệ tử đã vang lên bất mãn thanh âm đến. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Vũ là âm thầm thao tác. Đã sớm định tốt kiếm tử danh ngạch. Hiện tại trên trận đều là cao thủ. Nơi nào có người liên tiếp hướng hắn nhận thua. Kiếm Giật Trần ba người liếc nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới tình huống của hôm nay hội phát triển thành cái dạng này. Lữ Hậu, đi ra đánh một trận. Bạch Vũ xoay người lần nữa, trường thương trực chỉ Lữ Hậu. Đã có mấy người nhận thua, hắn không tin Lữ Hậu sẽ còn nhận thua. Bạch Vũ, ta nhận thua, hy vọng ngươi giúp ta đâm Hồng Quân một kiếm. Lúc này Lữ Hậu đã nhận, hiện tại hắn bụng dưới thụ thương, căn bản không phải Bạch Vũ đối thủ. So với Hồng Quân, hắn đồng dạng càng hy vọng Bạch Vũ thu hoạch được kiếm tử thân phận. Hồng Quân trên người Quân Lâm Thiên Hạ khí thế để hắn khó chịu. Nhưng là Bạch Vũ trên thân cái kia cỗ nho nhã vị đạo, lại làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Sư đệ, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Không cho ngươi cự tuyệt. Sau đó ta nhận thua. Bạch Vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn chỉ chiến một trận. Kết quả trong nháy mắt 6 liên thắng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.